Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 407. Thần kỳ nữ hiệp thế giới 2/3. Hưu nhàn thế giới. Phim bản thần kỳ nữ hiệp thế giới. Trên thế giới hạn, lục tinh cấp, địa điểm: Châu Âu Belgium y phách này nọ, địa khu: Thời gian: Tây Nguyên 1917 năm ngày 16 tháng 8. Lần thứ 3 y phách này nọ, chiến dịch trong lúc đó: Truyền tống kết thúc. Lần này hưu nhàn thế giới. Luân hồi điện không ban bố bất luận cái gì nhiệm vụ cùng ban thưởng. Chúc ngài hưu nhàn vui sướng. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, đứng tại một mảnh bùn lầy đất trũng bên trong. Chung quanh, hỏa lực liền trời, oanh, một cái đạn pháo liền rơi ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Quả cầu lửa dâng lên, khói lửa ngút trời, nóng rực mảnh đạn vù vù loạn xạ, đánh ở trên người hắn, phát ra mưa rơi quả chuối tây ba ba tiếng. Càng có bị tặc đánh té lên bùn loãng, mưa đen vương xuống đến, đổ ập xuống hướng hắn tới đi. Âu Dương Tĩnh chân kinh chấn động, khiển trách mở đầy trời bùn loãng, cúi đầu xem xét trên người mình, một thân tiêu sái áo bào trắng, đã bị mảnh đạn xé rách đến một mảnh rách tả tơi sợi. Luân hồi điện thật là xấu tầm mắt a. Thế mà nắm ta truyền tống đến trên chiến trường. Khóe miệng của hắn hơi hơi run rẩy một thoáng, vừa định nhận biết một thoáng phương hướng, liền nghe được phía sau truyền đến trận trận khàn cả giọng tiếng hò hét tiếng Anh. Âu Dương Tĩnh quay đầu, xuyên thấu qua rậm rạp khói lửa, chỉ thấy sau lưng vài trăm mét chỗ đột nhiên toát ra một mảnh lít nha lít nhít mũ sắt, lấy ngàn mà tính binh sĩ theo trong chiến hào ló đầu ra đến, bưng súng trường hóp lưng lại như mèo, đi theo không ngừng di chuyển về phía trước hỏa lực phát khởi công kích. Quân Anh sao? Âu Dương Tĩnh tự nói lấy, lại xoay đầu lại vận dụng hết thị lực nhìn về phía trước, xuyên thấu qua cái kia cuồn cuộn hướng về phía trước rậm rạp như tường hỏa lực mang, chỉ thấy phía trước khắp nơi đều có hố bom, khắp nơi đều là bị nổ thành nát như lưới sắt. Lại hướng phía trước chính là từng dãy Z hình chữ giao thông công sự mang, bởi vì liền trời hỏa lực còn tại trên trận địa lặp đi lặp lại oanh tạc. Giao thông bên trong còn không có quân coi giữ thăm dò. Bất quá kết hợp luân hồi điện bối cảnh giới thiệu, cùng với phía sau cái kia tiếng Anh tiếng la giết, đã đầy đủ Âu Dương Tĩnh phán đoán trận doanh. Phía sau là quân Anh, trước mặt liền là Đức quân. Đại chiến thế giới thứ nhất, thuần túy là chủ nghĩa đế quốc xé bức, đều không phải là vật gì tốt. Bản tọa ai cũng không giúp, hạ quyết tâm ai cũng không giúp. Âu Dương Tĩnh liền chuẩn bị thoát ly chiến trường, nhưng không chờ hắn chọn tốt rút lui phương hướng, một đám công kích lấy quân Anh liền đã phát hiện thẳng tắp đâm trong chiến trường van xin hắn. Sau đó đám kia quân Anh binh sĩ liền không chút do dự hướng hắn khai hỏa. Ầm, ầm, ầm, mấy chục phát hướng hắn như chút nước mà đến, bảy thành thất bại. Ba thành mệnh chung, đánh ở trên người hắn, đem hắn vốn là y phục rách dưới, lại đánh ra 10 cái lỗ thương. Rất tốt. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Lớn đế quốc Anh đúng không? Sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Hắn nâng lên chân phải, mạnh mẽ đập mạnh địa phương. Oanh, trong tiếng nổ, mặt đất chấn động, ngàn vạn đầu đạn, mảnh đạn, lưới sắt mảnh vỡ từ hắn phương viên trăm mét bên trong trên mặt đất bắn lên, lít nha lít nhít treo giữa không trung, phảng phất một đám kim loại châu chấu. Đi, Âu Dương Tĩnh chỉ một ngón tay, cái kia ngàn vạn đầu đạn, mảnh đạn, lưới sắt mảnh vỡ liền như súng máy hạng nặng phóng ra đạn kích bắn đi ra. Tại Thê Lương tiếng xé gió bên trong như mưa to bắn trúng công kích quân Anh. Phốc phốc phốc, giống như là gió thu quét lá vàng, vừa giống như là lưỡi hái cắt rơm rạ. Mấy trăm quân Anh trong nháy mắt bộc ngã xuống đất, mỗi người đều bị bắn thành cái dây. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Suy nghĩ thông suốt, Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, tay áo dài hất lên, thân hình lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cũng không phải muốn giúp Đức lão. Trên thực tế, tại hắn kiếp trước, Đức đã là châu Âu thậm chí Tây Phương phản hoa gấp một trong tam tiên phong. Cho nên hắn đối Đức là nửa điểm hảo cảm cũng khiếm phụng. Đến mức lớn đế quốc Anh. Ha ha, theo 18 chương 40 năm bắt đầu, nước Anh đối Trung Quốc tổn thương vẫn không có đình chỉ qua. Nếu bàn về trên địa cầu này, đối Trung Quốc tổn thương sâu nhất quốc gia, nước Anh khả năng còn không phải thứ nhất, nhưng luận đối Trung Quốc tổn thương nhất bền bỉ quốc gia, nước Anh hoàn toàn xứng đáng. Cho nên nước Anh cùng Đức, theo Âu Dương Tĩnh, đều không là đồ tốt. Này hai đầu chó giữ tê đấu, tốt nhất đồng quy vu tận, đều chết hết đó mới gọi đại khoái nhân tâm mà đi. Nhưng mà hết sức đáng tiếc, hiện tại đã là 1917 năm tháng 8 trung tuần, tiếp qua hơn một năm, một trận chiến liền phải kết thúc. Lớn đế quốc Anh mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng vẫn duy trì lấy mặt trời không lặn đế quốc uy phong, tiếp tục cười tại thế giới nhân dân trên đầu làm mưa làm gió. Đáng tiếc, ta chỉ có một năm rưỡi, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, bằng không, thật đúng là phải nghĩ biện pháp làm chìm mấy cái nước Anh chiến hạm, giết một sát hoàng nhà hải quân uy phong. Âu Dương Tĩnh một bên lấy ảo ma thân pháp liên tục thoáng hiện, cao tốc thoát ly chiến trường, một bên có chút tiếc rẻ nghĩ đến nước Anh chế bá thế giới, dựa vào là liền là hải quân, nếu có thể nắm nước Anh hải quân hết thảy đưa vào đáy biển, trận chiến kia về sau nước Anh nói không chừng liền phải theo thế giới lão đại trên ghế ngồi lui ra tới. Bất quá làm như vậy có vẻ như cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nước Anh sụt, đế quốc khác chủ nghĩa quốc gia vẫn là hội thừa cơ mà lên. Quân phiệt Bắc Dương thời đại Trung Quốc vẫn là một khối lớn thịt mỡ, ai cũng có thể đi lên gặm một ngụm money, cho nên vẫn là phải tự cường a. Lại nói, hiện tại tiểu Nhật Bổn mới là Trung Quốc chân chính họa lớn trong lòng. Đội nước Anh, ý nghĩa không lớn. Âu Dương Tĩnh tốc độ cao thoát ly chiến trường, hỏa lực tiếng dần dần đi xa. Nửa giờ sau, như lôi đình hỏa lực âm thanh, liền bị gào thét gió biển tiếng sóng biển thay thế. Hắn đi tới bên bờ biển, eo biển bờ bên kia liền là nước Anh, nhìn xem sóng cả cuồn cuộn biển cả. Âu Dương Tĩnh sờ lên cằm suy nghĩ, châu Âu bên này khắp nơi trên đất khói lửa, khắp nơi đều đang chiến tranh, mà lại chiến tranh muốn tới sang năm tháng 11 mới có thể kết thúc. Ta này thời gian một năm rưỡi, nên đi chỗ nào tu luyện so sánh phù hợp, nếu không, đi thiên đường đảo bên trên nhìn một chút. Dựa theo bối cảnh thiết lập, thiên đường đảo là rất sáng tạo, mà trên đảo Amazon nữ nhân thì là Olympus chư thần sáng tạo ra, rất tạo cái thiên đường đảo. Đảo chẳng có gì ghê gớm mà như thế, nhưng là Olympus chư thần lại có sáng tạo sức mạnh của sự sống, mà lại chư thần sáng tạo Amazon người vẫn là trường sinh bất lão, lực lượng mạnh mẽ trường sinh loại. Này cũng làm người ta hơi kinh ngạc. Phải biết, phim bản thần kỳ nữ hiệp cố sự bên trong, Olympus chư thần thế nhưng là bị chiến thần Ares một người toàn bộ xử lý. Mà xử lý chư thần Ares lại bị thần kỳ nữ hiệp giết đi. Này cũng làm người ta không nghĩ ra. Olympus chư thần phải là nhiều yếu đuối. Chiến thần Ares lại nên nhiều gà yếu. Bọn hắn thật là thất tinh thần ma sao? Nếu như không phải thất tinh thần ma, vì sao lại có sáng tạo trường sinh mà mạnh mẽ sinh mệnh có trí tuệ lực lượng? Âu Dương Tĩnh đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Thiên đường đảo bên trên, có chúng thần di vật, thần kỳ nữ hiệp, càng là rất cùng thiên đường đảo nữ vương con gái. Có lẽ, có thể theo thiên đường đảo bên trên tìm tới manh mối. Dòng ngó Olympus chư thần bí mật, hắn chuyến này chủ yếu là làm tu luyện. Nhưng nếu có cơ sẽ tìm được Olympus chúng thần sáng tạo sinh mệnh bí mật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Bởi vì Olympus chư thần sáng tạo sức mạnh của sự sống bí mật, rất có thể đối với hắn cổ thần đạo thể rất có ích lợi. Quyết định liền đi thiên đường đảo. Ngoặc kép, hết chương.